Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 13, lời nói dối Chi Vương. Đối với ác ma tới nói, này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Có điều Asmodan nhưng có nghi ngờ, làm sao bảo đảm ủy viên hội các thiên sứ dốc toàn bộ lực lượng? Làm sao bảo đảm bọn hắn sẽ bị đồng thời phong ấn tại chỗ che chở? Izuo không cách nào ở lại Traen bên người, liền làm không được tay chân. Làm sao phong ấn, lúc nào phong ấn, đều là các thiên sứ tự mình nói toán. Bilio con người chuyển động, tâm tư nấn ná vạn chuyển, cười nói, chúng ta chính là bảo đảm. Hả? Hắn ba cái ma vương đô kinh ngạc một hồi. Bilio nói, chúng ta âm thầm đi vào. Izuo, người vừa nhưng mà đã gặp Traen, như vậy nói cho chúng ta, Traen phong ấn phương pháp đến cùng là cái gì? Izuo vô cùng khẳng định nói, Traen phong ấn ba ma thần biện pháp nguyên vốn là dùng hết chỉnh thế giới chi thạch, nhưng Inarius đang lợi dụng thế giới chi thạch sức mạnh sáng tạo chỗ che chở sau khi lưu lại một điểm thế giới chi thạch. Ở Mephisto đi bắt hắn thời điểm bị đánh nát, Traen từ phế tích bên trong được những mảnh vỡ này. Bọn hắn định đem thế giới chi thạch mảnh vỡ luyện thành ba viên Soulstone, dùng Soulstone phong ấn ba ma thần. Izuo dĩ nhiên không kỳ quái chính mình lời nói, hắn thực cũng không biết những này, nhưng cũng nói ra những này, còn vô cùng khẳng định, lại như hoàn toàn hiểu rõ như thế. Quả thay quá như thế, thế giới chi thạch mảnh vỡ, Soulstone. Bilio suy tư chốc lát, nói, Asmodan, chúng ta có thể ở tại bọn hắn chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm đột nhiên ra tay cướp đi Soulstone. Soulstone nắm giữ ở trong tay của chúng ta, như vậy quyền chủ động chính là chúng ta. Chúng ta muốn làm sao làm, liền làm sao làm. Vừa nhìn về phía Izuo, nói cho ta, thế nào sử dụng Soulstone? Izuo nói, dùng tính mạng để đánh đổi. Traen bọn hắn dự định đem hết toàn lực đả thương chấn áp lại ba ma thần, sau đó đem bọn hắn phong ấn tại Soulstone bên trong. Nhưng chuyện này cũng không hề bảo hiểm, cần đem phong ấn ba ma thần Soulstone chấn áp ở cường giả trong thân thể, dùng một cường giả sinh mệnh để đánh đổi mới có thể ổn định lại Soulstone phong ấn. Thật sao? Bilio con mắt sáng choang, không có ý tốt nhìn chằm chằm Izuo. Như vậy, ngươi là bên trong một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Izuo lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao tử, quát to một tiếng, không, muốn chạy, bị bốn cái ma vương trực tiếp trấn áp lại. Bilio cười nói, ba ma thần, muốn ba cái lọ chứa. Izuo toán một cái, còn kém hai cái. Asmodan nói, ta nghĩ gặp có, cùng ngày ấy khiến cùng ba ma thần quyết chiến thời gian khẩn yếu nhất bước ngoặt. Chúng ta không chỉ có thể cướp đi Soulstone, còn có thể chảo hai cái thiên sứ làm lọ chứa. Nhất cử lưỡng tiện, không sai. Duriel tiếng trầm hờn dỗi phụ họa. Andriel lại nói, nói cách khác, chúng ta bốn người cũng muốn đi chỗ che chở. Không phải vậy đây. Bilio nói, nếu như không đi, các thiên sứ một khi thuận lợi phong ấn ba ma thần, chúng ta sẽ xong đời. Lại nói, các vị không cần phải lo lắng. Cướp giật Soulstone thực là một chuyện rất đơn giản, thậm chí không cần chúng ta tự mình ra tay. Ừ, Asmodan kinh ngạc. Bilio nói, không nên quên những người con hoang Nephilim, chúng ta từng người hóa thân làm dáng dấp của bọn họ, lẫn vào bọn họ, sau đó dụ dỗ bọn họ, làm bọn họ sa đọa, cướp đoạt Soulstone nhiệm vụ vừa vặn giao cho bọn họ. Ta nghĩ các thiên sứ nhất định sẽ không nghĩ đến con hoang Nephilim gặp đột nhiên gây khó khăn cướp đi Soulstone, không phải sao? Biện pháp tốt. Hắn ba cái ma vương đồng thời tán thưởng. Bilio tự đắc vô cùng, nói, chúng ta muốn chọn định mục tiêu, nhất định phải là đời đầu Nephilim. Số 1, đời đầu Nephilim càng dễ dàng tiếp cận thiên sứ. Thứ 2, đời đầu Nephilim trên người vốn là có chứa mãnh liệt ác ma khí tức. Vì lẽ đó mặc dù bọn họ sa đọa, các thiên sứ cũng không sẽ phát hiện. Mấy cái ma vương càng nói càng kích động, phảng phất rất nhanh, bọn hắn liền có thể thay thế được ba ma thần, trở thành chúa tể địa ngục, thậm chí phản công chí cao thiên, giết sạch sở hữu thiên sứ, thành vì là thế giới này duy nhất chúa tể. Đó là cỡ nào chuyện tốt đẹp. Lúc này thương lượng thỏa đáng, liền từng người phân công nhau làm việc. Dương phụng ba ma thần quy mô lớn xâm lấn chỗ che chở hiệu triệu. Âm vi ba ma thần tâm ý, giấu giếm ấp ủ tạo phản, mà Izuo thì bị hạn chế. Ở lại Bilio nơi này, chờ Asmodan chờ ba cái ma vương sau khi rời đi. Bilio ánh mắt lấp lóe đi qua đi lại. Một lát sau, hắn bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm Izuo. Izuo, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Izuo Ben làm tâm nguội như cho. Chợt nghe lời này, tinh thần liền nhắc tới. Nhắc lên, ngươi đừng muốn lại gạt ta. Bilio, nhưng khó tránh có từng tia một chờ mong. Bilio chỉ nói, ta muốn ngươi hóa thân Nephilim dáng dấp, thay thế ta dụ dỗ Nephilim sa đọa. Hoàn thành trước cùng Asmodan bọn hắn thương lượng kỹ càng rồi kế hoạch. Chỉ cần ngươi làm được, ta liền cho ngươi một con đường sống. Đường sống bãi ở trước mắt. Mặc dù khả năng bị lời nói dối chi vương lần thứ hai lừa dối, Izuo cũng không thể không đáp ứng. Bilio sử dụng thủ đoạn khống chế lại Izuo, nói cho hắn, dám phản kháng, trong khoảnh khắc sẽ nổ tung. Liền đuổi đi Izuo, âm u trong cung điện, còn lại Bilio một ma. Hắn yên tĩnh ngồi xuống, cười hắc hắc, tia sáng lờ mờ dưới. Hắn sau lưng, một đạo sen chi bất định bóng người như ẩn như hiện. Địa ngục tập kết quân đội cần thời gian. So với mà nói, chí cao thiên bên này vẫn cứ nhanh hơn một bước. Terraen thuyết phục sở hữu mạnh mẽ thiên sứ, liền tự trước một bước đến chỗ che chở. Những năm này Terraen một có thời gian liền đi chỗ che chở, cùng rất nhiều Nephilim quan hệ hài lòng. Chính nghĩa thiên thần Terraen vốn là không phải cái làm người chán ghét ra hỏa. Đến chỗ che chở, Terraen phong gấp lửa đốt tìm tới những người Nephilim bằng hữu, đem địa ngục sắp dốc toàn bộ lực lượng, ý đồ hủy diệt chỗ che chở sự. Thẳng thắn cho biết, thô lỗ trong điện đá, hoặc cao to, hoặc kiều tiểu, hoặc gầy yếu, hoặc âm u, từng vị mạnh mẽ Nephilim đều ở nơi này. Terraen nói, chúng ta cũng không biết ba ma thần tại sao đối với chỗ che chở có mãnh liệt như thế hủy diệt ý đồ. Nhưng chí cao thiên sẽ không trơ mắt nhìn đám ác ma sằng bậy. Chúng ta đã trưởng thành biện pháp, có thể phong ấn ba ma thần, nhưng cần muốn chiếm được Nephilim trợ giúp, ta đã thuyết phục sở hữu đại thiên sứ. Hiện tại ta trước một bước đi đến chỗ che chở, hy vọng nghe một chút các vị ý kiến. Ác ma đã ở chỗ che chở tàn phá quá một lần, cho Nephilim môn tạo thành phiền toái rất lớn. Chỗ che chở người sáng tạo Inarius vì vậy mà bị ma thần cầm nã. Đến nay, Nephilim môn vẫn cứ cùng ác ma tác chiến ở thiên sứ trợ giúp bọn họ thành lập hàng phòng thủ trên chỗ che chở ở ngoài trong hư không. Nephilim căm hận ác ma, không đơn thuần nhân vì cái này, còn có Lilith duyên cớ. Đời đầu Nephilim đều là ác ma cùng thiên sứ kết hợp sinh, nhưng Lilith bị Mephisto nhốt lại, thoát vây sau trở về, nhưng đem những người thiên sứ cùng ác ma, Nephilim các phụ mẫu, tất cả đều giết sạch rồi. Nephilim căm hận ác ma, bây giờ nghe ba ma thần còn muốn hủy diệt chỗ che chở, hủy diệt thế giới của bọn họ, chỗ nào chịu làm. Lúc này quần tình mãnh liệt, thể loại giả sử.